Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, Tài Phú. Lê Ông Tinh Sư, người nhưng là vì Mèo Thương Hội làm ra rồi quan trọng cống hiến. Này một lần khen thưởng ta cần muốn cân nhắc một phen. Bình thường khen thưởng nhưng không có cách gì cùng ngươi cống hiến so sánh với. Ben Sầm Tinh Sư dùng sức đấm đấm lòng bàn tay trùng điệp nói rằng. Xác thực, cao cấp bồi dưỡng khu vốn chính là Lê Ông phát hiện. Càng là bởi vì Lê Ông phát hiện mà đem T09 cấp 8 di tích văn minh thu làm Mèo Thương Hội độc hữu. Hiện tại càng là chứng thực rồi cao cấp bồi dưỡng khu quy mô. Ben Sầm Tinh Sư cần muốn một lần nữa cân nhắc cho Lê Ông khen thưởng. Có thể cùng Lê Ông cống hiến ngoài xứng đôi khen thưởng. Liền Ben Sầm Tinh Sư đều cần cùng thương hội cao tầng thương lượng một phen mới có khả năng quyết. Định ra đến, Ben Sầm Tinh Sư, ta rời đi T09 cấp 8 di tích văn minh lúc. Nhận đến rồi đến từ Daoya văn minh Cao Ly Tinh Sư phục kích. Kém điểm liền chết với hắn tay. Lê Ông không có tiếp Ben Sầm Tinh Sư lời nói. Tiếp lấy nói ra rồi muốn hồi báo kiện thứ hai việc. Cái gì? Ben Sầm Tinh Sư kinh đứng lên. Hắn nhìn hướng Lê Ông thân thể. Hắn làm sao khả năng không nhận biết Cao Ly Tinh Sư? Đây chính là ở 19 cấp tinh sư bên trong đều là chiến lực đáng sợ tồn tại. Tu luyện kim thuộc tính tinh sư. Khiến cho công kích mang theo cực mạnh sắc bén tính. Nhưng trên phạm vi lớn tăng thêm vũ khí lực sát thương. Người thương thế như thế nào rồi? Ben Sầm Tinh Sư không có nhìn ra Lê Ông thương thế. Lại không tốt vận dụng tinh lực dò xét. Hắn liền vội hỏi nói. Thương thế còn tốt. Lê Ông không có nói ra tình hình thực tế. Hắn trầm giọng về nói. Lê Ông Tinh Sư. Này kiện việc ta sẽ báo cáo cho Meng Ma chính phủ. Chỉ là này cùng văn minh nội bộ mâu thuẫn không giống. Meng Ma chính phủ cho duy trì rất ít. Rất khó nhường Meng Ma chính phủ phái ra 19 cấp tinh sư đi giúp ngươi ra mặt. Hy vọng ngươi có khả năng lý giải. Ben Sầm Tinh Sư nghĩ rồi nghĩ bất đắc dĩ nói rằng. Nguyên bản Mèo Thương Hội nên vì Lê Ông ra mặt. Nhưng đối phương là 19 cấp tinh sư. Lại là Daoya văn minh chính thức tinh sư. Mèo Thương Hội căn bản không có cách gì vì Lê Ông cung cấp giúp đỡ. Ta cũng là mời Ben Sầm Tinh Sư vì ta đem lần này tập kích truyền ra đi. Nhưng ta về sau trả thù sư xuất có tiếng. Lê Ông sớm liền dự liệu đến rồi này một điểm. Hắn cười mỉm lấy nói rằng. Lê Ông Tinh Sư. Người trả thù còn là buổi tối một chút cho thỏa đáng. Người tiềm lực phi thường lớn. Hoàn toàn có thể chờ ngươi tấn thăng đến 19 cấp sau lại áp dụng. Ben Sầm Tinh Sư thuyết phục nói. Hắn cũng không có nhường Lê Ông không đi trả thù. Hắn nhưng là hết sức quen thuộc Lê Ông qua lại. Biết rõ Lê Ông là hạng người gì. Nhưng hắn hay là hy vọng Lê Ông có khả năng chờ thực lực lại tăng cường chút. Lại đối Daoya văn minh áp dụng hành động trả thù. Ta sẽ cẩn thận. Ta cần muốn đem trong lòng ứ động cảm xúc phát tiết rơi. Nếu không ta làm sao khả năng lại có tiến bộ. Lê Ông lắc đầu nói rằng. Mèo Thương Hội ngành tình báo tùy ngươi điều động. Thật sự là bất đắc dĩ. Ở chiến lực trên ta là không có cách gì giúp đỡ ngươi rồi. Ta thân thể nhường ta không thể rời khỏi Thương Hội tổng bộ. Ben Sầm Tinh Sư trầm giọng nói rằng, Lê Ông khom mình hành lễ, hắn cảm thụ đến rồi Ben Sầm Tinh Sư bất đắc dĩ. Này kiện việc vốn cũng không nên nhường Mèo Thương Hội tham dự trong đó. Hắn tiếp xuống đến trả thù sẽ là điên cuồng. Hắn đều sẽ không vận dụng Mèo Thương Hội ngành tình báo. Hắn sẽ đem lần hành động này tập trung ở tự thân. Ben Sầm Tinh Sư nhìn lấy rời khỏi Lê Ông. Tâm tình cực kỳ nặng nề. Lê Ông vì Mèo Thương Hội đã làm nhiều lần việc. Nhưng làm Lê Ông có cho xong chuyện sau. Mèo Thương Hội lại không có cách gì cho Lê Ông giúp đỡ. Này nhường hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn lấy ra chính mình thẻ thân phận. Hắn hiện tại có thể làm. Chính là tận lực liên hệ Meng Ma trong chính phủ bạn bè. Lợi dụng Meng Ma chính phủ lực lượng cho Lê Ông cung cấp một chút giúp đỡ rồi. Nhưng chính như hắn trước đó nói dạng kia. Cho dù là Meng Ma văn minh cũng sẽ không nhường xung đột tăng lên tới 19 cấp cấp độ này. Vô luận là Meng Ma văn minh còn là Daoya văn minh, một khi tổn thất 19 cấp tinh sư, như vậy đối văn minh chỉnh thể thực lực sẽ là một lần to lớn đả kích. Lê Ông về đến rồi chính mình chủ trong biệt thự. Hắn không có tu luyện, trong mỗi ngày không ngừng cùng chủ não Laura liên hệ, phân tích về sau phương án hành động. Daoya văn minh cao ly tinh sư, ở Lê Ông chạy trốn sau, liền không ngừng thông qua Daoya ngành tình báo dò xét Lê Ông tình báo mới nhất. Dưới tình huống bình thường, dùng Lê Ông thương thế, không nói vẫn lạc, cũng sẽ thực lực đại giảm, cần muốn thật lâu thời gian đến khôi phục thương thế. Dù là chính là thương thế khôi phục rồi, nó thân thể cũng sẽ lưu lại xuống cực lớn tai họa ngầm. Về sau lại nghĩ tấn thăng liền khó khăn. Cao ly tinh sư một kích kia, đem Lê Ông nửa cái thân bổ ra. Này bằng với là phá hủy Lê Ông tu luyện cơ bản. Vô luận là tinh thần hệ tinh sư còn là thể thuật hệ tinh sư, nó thân thể đều là tu luyện nền móng. Rất nhiều tinh sư ở tu luyện bên trong gặp đến cổ bình nguyên nhân, đều là trước kia chiến đấu cho thân thể lưu lại xuống đến tai họa ngầm. Chiến đấu lúc thương thế nhìn như sớm liền khôi phục, nhưng tai họa ngầm lại nương theo tinh sư cả đời. Tuy nói này một lần không có ngay tại chỗ chém giết Lê Ông, nhưng ở cao ly tinh sư nhìn đến, Lê Ông uy hiếp khứ trừ hơn nửa. Dù là Lê Ông còn sống, nhiều nhất chính là cần thiết phải chú ý Lê Ông trả thù mà thôi. Một vị 18 cấp tinh sư trả thù, không quản làm sao trả thù, cũng có biện pháp ứng đối. 19 cấp tinh sư liền có thể ngăn chặn hắn, chỉ cần nhường Lê Ông mất đi tấn thăng 19 cấp tiềm lực. Cao ly tinh sư lần này hành động chính là thành công rồi một nửa. Mấy ngày sau, cao ly tinh sư thu đến rồi tình báo. Lê Ông trở về rồi mail thương hội tổng bộ. Cái này tin tức nhường cao ly tinh sư có chút thất vọng. Hắn không hề biết rõ còn có càng nhường thất vọng của hắn. Daoya ngành tình báo đều không có thăm dò đến Lê Ông thương thế như thế nào rồi. Muốn nhường cao ly tinh sư biết rõ Lê Ông thương thế sớm liền ở bị thương không lâu liền khỏi hẳn, hắn mới sẽ biết rõ lần này phục kích mang đến phiền phức lớn đến bao nhiêu. Cao ly tinh sư phát ra rồi mệnh lệnh. Daoya ngành tình báo toàn lực thu thập Lê Ông tình báo. Hắn còn chuẩn bị rồi một chi từ hắn thân lĩnh, có 3 vị 18 cấp tinh sư chiến đấu đội nhỏ, thay phiên chuẩn bị ứng đối Lê Ông khả năng trả thù. Lê Ông trở về 20 ngày rồi, hắn đối ngoại tuyên bố chính mình sắp sửa bế quan một đoạn thời gian. Meo thương hội đối với hắn bế quan sớm liền tập mãi thành thói quen. Hắn từ tu luyện khu không gian cửa tiến vào đến không gian nhà kho. Không gian nhà kho xa cách meo thương hội tổng bộ 500 cây số. Từ nơi này hắn ở chủ não Laura trợ giúp xuống, có thể làm đến hoàn toàn lặng yên không một tiếng động rời khỏi meo thương hội tổng bộ mà sẽ không bị tổng bộ biết được. Hắn lần này cần đối phó là một cái cấp 6 văn minh, mà không phải là trước đó nào đó cái thế lực. Hắn cần muốn cẩn thận chính mình hành tung không bị bộc lộ. Vũ trụ hành giả số sử dụng rồi một chiếc phi thuyền khác tin tức. Lê Ông chính mình cũng đổi rồi một cái thân phận hợp pháp. Sử dụng không gian đường giao thông tìm tới rồi viễn trinh số 155. Viễn trinh số 155 bắt đầu tiến phát. Hướng về Daoya tinh vực tiến phát. Xa hơn trinh số 155 tốc độ. Từ Meng Ma tinh vực đến Daoya tinh vực bất quá dùng rồi một ngày thời gian. Ở vận chuyển bên trong, hắn cùng chủ não Laura phân tích Daoya văn minh từng cái hệ thống điều khiển. Không thể không nói chủ não Laura khủng bố chỗ. 20 ngày công tác, toàn bộ Daoya văn minh lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả hệ thống đều bị chủ não Laura xâm lấn thành công rồi. Đồng thời, ở văn minh cấp bậc cùng tính toán năng lực phân tích áp chế xuống, Daoya văn minh bên kia cũng không có phát giác bị xâm lấn. Lê Ông trước mặt màn sáng trên, lượng lớn số liệu đang nhanh chóng lăn lộn lấy. Daoya văn minh khổng lồ cơ sở dữ liệu bên trong, có lấy quá nhiều số liệu tư liệu. Chủ não Laura một bên sẽ có dùng tư liệu phục chế một phần đến viễn trinh số 155 chủ não bản thể. Trong, làm chủ não Laura mới cơ sở dữ liệu, này trong đó bao hàm Daoya văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu tư liệu, các loại phi thuyền, chiến hạm thiết kế tư liệu, các loại vũ trụ vũ khí hạch tâm tư liệu. Đợi một chút, Leon liền xem như nghĩ muốn kiểm tra xem xét những tài liệu này mục lục kia cũng không phải là thời gian ngắn có khả năng làm đến. Càng không cần nói chính mình nghiên cứu. Những này công tác đều đưa giao cho chủ não Laura. Hắn cần muốn làm chính là hướng chủ não Laura trực tiếp hỏi hắn cảm thấy hứng thú tư liệu. Laura, Daoya chính phủ tài chính trên còn có nhiều ít tinh tệ. Leon thông qua tinh thần lực hướng chủ não Laura hỏi nói. Chủ nhân, Daoya chính phủ tài chính có thể di động dùng tinh tệ vì 23.651 ức. Chủ não Laura rất nhanh cho ra chấm dứt quả. Leon nhìn lấy này một chuỗi nhường hắn choáng đầu chữ số. Hắn phi thường rõ ràng. Này tuyệt đối không phải là Daoya chính phủ toàn bộ tài sản. Chỉ là thời gian ngắn có khả năng điều động tinh tệ. Hắn đối Daoya chính phủ trong tay tài phú có qua suy đoán. Nhưng hắn không có nghĩ đến riêng là có khả năng lập tức điều động tinh tệ liền có như thế nhiều. Đem chuẩn bị tốt hàng hóa thả tới Skynet khu thương mại. Ta muốn nhường bọn hắn đau lòng một chút. Leon trầm giọng phân phó nói. Skynet khu thương mại là Skynet trên các văn minh tiến hành giao dịch khu vực. Cùng bình thường giao dịch không giống. Skynet khu giao dịch ở hiện thực bên trong có lấy lệ thuộc trực tiếp cơ cấu. Cái này Skynet mậu dịch cơ cấu không hề thuộc về bất luận cái gì văn minh. Mà là đại vũ trụ thế giới các văn minh cộng đồng quản lý. Đương nhiên, phía sau màn lớn nhất trưởng khống giả là cấp 7 văn minh. Nhưng cấp 7 văn minh cũng là có 3 cái văn minh tạo thành. Lẫn nhau sẽ nhận đến kiềm chế. Cho nên Skynet mậu dịch cơ cấu xem như là so sánh công bằng giao dịch cơ cấu. Rất nhiều văn minh ở giữa giao dịch đều sẽ từ Skynet mậu dịch cơ cấu vì môi giới đến hoàn thành. Giao dịch từ Skynet mậu dịch cơ cấu vì môi giới có thể cực lớn giảm bớt giao dịch bên trong phong hiểm. Leon đang chuẩn bị hai thời gian 10 ngày bên trong, liền đem một chút vật phẩm thông qua vừa thành lập một nhà cùng mèo thương hội không có quan hệ xí nghiệp, đưa đến rồi Skynet mậu dịch cơ cấu chỗ. Hắn cần phải làm chính là đem những này vật phẩm đánh dấu trên giá cả. Bởi vì vật thật ở Skynet mậu dịch cơ cấu, chỉ cần có người ở Skynet trên trả tiền, này hạng giao dịch liền sẽ lập tức có hiệu lực. Chỗ giao khoản tiền chắc chắn hạng cũng sẽ chuyển tới Leon mới thành lập xí nghiệp tài khoản bên. Trong, đương nhiên, Skynet mậu dịch cơ cấu cũng sẽ cam đoan vật phẩm đưa đến người mua trong tay. Leon chỗ cần muốn bỏ ra là một chút giao dịch phí tổn. Skynet mậu dịch cơ cấu cũng không phải là doanh thu cơ cấu. Thu lấy phí tổn chỉ là cam đoan tự thân vận chuyển. Cho nên Skynet mậu dịch cơ cấu thu lấy giao dịch phí tổn không hề nhiều. Lại có thể cam đoan giao dịch tính công bình. Chỉ cần giao dịch là công bằng, liền sẽ không chịu bất luận cái gì văn minh thế lực ảnh hưởng mà thay đổi. Leon vì Daoya văn minh chuẩn bị vật phẩm, là một tổ 12 cái từ tinh sư cấp khoáng thạch chế tác thành hàng mỹ nghệ. Này 12 cái hàng mỹ nghệ là hắn dùng tinh thần lực không có chuôi kiếm ngắn gia công mà thành. Hình tượng là nguyên thế giới 12 cầm tinh. Có thể nói này 12 cái hàng mỹ nghệ tuyệt đối là đại vũ trụ thế giới độc nhất vô nhị hàng mỹ nghệ rồi, bởi vì trừ rồi Leon ngoài, còn không có ai sẽ đem tinh sư cấp khoáng thạch ra công thành hàng mỹ nghệ. Lúc này viễn trinh số 155 đã đến rồi mục tiêu vị trí. Nơi đây xa cách Daoya văn minh chủ tinh chỉ có 2.000 vạn cây số khoảng cách. Khoảng cách này xem như là gần vô cùng rồi. Bởi vì này một lần khả năng gặp được 19 cấp tinh sư. Hắn có ý định đem khoảng cách kéo càng xa một chút. So với một lần trước viễn trình phong tỏa pơ ngành mỏ tổng bộ muốn xa rồi gấp bội khoảng cách. Có thể nói 2.000 vạn cây số khoảng cách. Không quản là gì thực lực mạnh mẽ tồn tại. Dù cho thông qua không gian đường giao thông qua tới, hắn cũng có đầy đủ thời gian trốn xa rời khỏi. Laura, đem 12 kiện hàng mỹ nghệ lên giá. Thiết lập tốt giá cả. Leon trầm giọng phân phó nói. À, nhìn xem ta phát hiện rồi cái gì. một vị cấp 5 văn minh mua sắm người đang kiểm tra xem xét Skynet khu thương mại tư liệu. Bởi vì cấp 5 văn minh là có quyền mua sắm bộ phận cấp 6 văn minh sản phẩm. Hắn có quyền kiểm tra xem xét Skynet khu thương mại trên cấp 6 văn minh tuyên bố thương phẩm. Hắn kêu sợ hãi nói. Có khả năng bị cấp 5 văn minh nhìn đến cấp 6 văn minh thương phẩm. Nó phẩm loại nhất định là đi qua rồi Skynet mậu dịch cơ cấu phân loại. Có thể bị cấp 5 văn minh trực tiếp mua sắm. Loại hình này cấp 6 văn minh thương phẩm. Vẫn luôn là cấp 5 văn minh truy phủng vật phẩm. Bởi vì cấp 5 văn minh có khả năng mua sắm đến cấp 6 văn minh vật phẩm là cực kỳ có hạn. Cũng tạo thành rồi rất nhiều văn minh đều có nhân viên chính phủ trông coi Skynet khu thương mại. Thương phẩm đổi mới. Nhưng ngày hôm nay đổi mới thương phẩm. Vị này cấp 5 văn minh mua sắm người đừng nói là mua sắm rồi. Chính là nhìn lấy hắn đều có chút choáng váng. Bên cạnh hắn đồng liêu quay đầu nhìn lại. Khi thấy rồi thương phẩm biểu thị. Cũng không tự xa vào đến rồi hoài nghi nhân sinh bên trong. 12 kiện hàng mỹ nghệ. Mỗi một cái yết giá đều là 1.970 ức. Không phải là 12 kiện là 1.970 ức. Mà là trong đó một cái chính là 1.970 ức. Sử dụng tiền tệ đơn vị cũng không phải là cấp 5 văn minh tiền tệ. Mà là cấp 6 văn minh thông dụng tiền tệ tinh tệ. Hai vị mua sắm người đối mặt rồi một mắt. Bọn hắn lại đem ánh mắt hướng đến rồi màn sáng trên. Một lần nữa kiểm tra xem xét lên cái kia nhường bọn hắn choáng đầu tinh tệ chữ số. Không có sai. Bọn hắn nhìn đến chữ số còn là mấy cái chữ kia. Đây là vị nào đại sư tác phẩm. Nhưng chính là đại sư tác phẩm. Cũng không có cách gì có dạng này giá trị nha. Cấp 5 văn minh mua sắm người có chút mờ mịt nói rằng. Tuy nói tinh tệ sức mua đối với tinh sư cấp vật phẩm rất thấp. Kia cũng chỉ là dùng vạn làm đơn vị mà nói. Làm tinh tệ số lượng lên cao đến ức cấp về sau. Liền hoàn toàn khác biệt rồi. Mặc dù 12 kiện hàng mỹ nghệ đều là dùng tinh sư cấp tài liệu chế thành. Nhưng này tinh sư cấp tài liệu lại không phải cái gì hiếm thấy tài liệu. Nào có như thế giá trị có thể nói. Hai vị cấp 5 văn minh mua sắm người không hiểu. Skynet mậu dịch cơ cấu nhân viên công tác cũng ở không hiểu bên trong. 12 kiện hàng mỹ nghệ liền ở Skynet mậu dịch cơ cấu bên trong. Này yết giá cũng ở quy định bên trong. Nếu là cái khác vật phẩm, nói không chừng còn có tham khảo giá cả. Nhưng hàng mỹ nghệ đặc biệt là độc nhất vô nhị hàng mỹ nghệ giá cả liền không có cách gì phán đoán. Skynet mậu dịch cơ cấu nhân viên công tác mặc dù không hiểu rõ vì cái gì muốn đánh dấu dạng này giá cả, nhưng chỉ cần phù hợp quy định, bọn hắn liền sẽ không hỏi đến. Bọn hắn thậm chí đều ở quan sát, nhìn xem giá tiền này là có hay không có đồ đần mua sắm. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều rõ ràng. Cái này giá cả cực lớn khả năng chính là một cái trò đùa quái đản mà thôi. Ai sẽ tốn hao gần 2.000 ức mua sắm như thế một cái hàng mỹ nghệ? 12 kiện hàng mỹ nghệ thương phẩm xuất hiện ở Skynet khu thương mại. Chỉ là hấp dẫn rồi số ít người để ý tới. Văn minh ở giữa giao dịch. Lớn bộ phận đều là trước đó trao đổi tốt sau lại thông qua Skynet mậu dịch cơ cấu đến tiến hành. Chân chính nhân vật lớn là rất ít để ý tới Skynet khu thương mại thương phẩm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.